Tiên ma đồng tu, chương 429, đạo lữ người được đề cử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Chú ý tới Tôn Nghiêu không ngừng vân khất u một người, bên người Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch cũng chú ý tới. Ba người đi xa một ít, Dương Liễu Địch mới lè lưỡi nói. Đại sư thì Tôn sư huynh bộ dạng thật là dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược thoáng chút đăm chiêu nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi, dĩ nhiên minh bạch Tôn Nghiêu giờ phút này phẫn hận là vì cái gì. Thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong Tôn Nghiêu xác thực cũng coi là một nhân vật, nếu như không phải tại Thương Vân Đại Thí trong bị Diệp Tiểu Xuyên mơ hồ cho đánh bại, Tôn Nghiêu vô cùng có khả năng trở thành chinh chiến Đoạn Thiên Nhai 10 người một trong. Bàn về tư chất cùng đạo hạnh, hắn không tại Triệu Vô Cực Tô Tần đám người phía dưới, hắn cùng với Chính Dương Phong Lý Vấn Đạo tại Đại Thí trong bị loại bỏ, đúng là ngoài đại đa số người đoán trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, cho tới nay, Ninh Hương Nhược một mực liền đối Tôn Nghiêu không có cảm tình gì, đều là Thương Vân Môn cùng một chỗ từ nhỏ lớn lên, ai không hiểu rõ ai. Từ nhỏ Ninh Hương Nhược cũng cảm giác Tôn Nghiêu tâm tư có chút trọng tính cách hẹp, cho nên Ninh Hương Nhược cùng Triệu Vô Cực Tô Tần đám người đi cũng rất gần, lại duy chỉ có làm bất hòa Tôn Nghiêu, gặp mặt cũng chỉ là sư tỷ đệ phía dưới lễ phép tính chào hỏi cũng không thâm giao. Hơn 20 năm trước Tôn Nghiêu bất quá là một cái tiệm cơm giúp việc bếp núc ngoại môn đệ tử, Vân Hạc đạo nhân nhìn chúng hắn, thu làm đệ tử từ nay về sau một bước lên trời. Thế nhưng Tôn Nghiêu đắc thế về sau, đem tại trong nhà ăn đã từng khi dễ qua hắn ngoại môn đệ tử từng cái tiến hành trả đũa. Tuy nhiên việc mà hắn tình làm che giấu, thế nhưng có một lần Ninh Hương Nhược vừa vặn bắt gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chính là lần kia chứng kiến Tôn Nghiêu tiểu nhân đắc chí phía sau sắc mặt, Ninh Hương Nhược sẽ không tại sao cùng hắn nói chuyện nhiều. Giờ phút này nàng rõ ràng cảm giác được Tôn Nghiêu trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận chi ý, hắn muốn giết chết Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối, hắn muốn giết chết Diệp Tiểu Xuyên. Ninh Hương Nhược rất xác định cảm giác của mình không có sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu là cái loại này đều muốn có được đồ vật gì đó, liền tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm người. Hơn 9 tháng trước, Diệp Tiểu Xuyên trộm lấy Cố Phán Nhi một chỉ giày, giúp đỡ Chu Trường Thủy chịu tiếng xấu thay cho người khác, nói mình âm thầm vấn vương Cố Phán Nhi mới có thể đi trộm giày của nàng. Cũng bởi vì những lời này, liền bị Tôn Nghiêu ghen ghét, đánh bằng roi. Thời điểm Tôn Nghiêu tự mình đã hạ thủ, hầu như đem Diệp Tiểu Xuyên bờ mông cho làm bể, quan báo tư thù đến nơi này một bước, đủ để nói rõ tính cách của hắn là cái loại này hẹp lại người ích kỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược nói khẽ với Vân Khất U nói. Tiểu sư muội, người thật giống như cùng Diệp Tiểu Xuyên rất quen thuộc, có cơ hội lén nói cho Diệp Tiểu Xuyên, nhượng hắn rời xa Cố Phán Nhi, đồng thời còn phải cẩn thận Tôn Nghiêu. Gocchuyenaudio.com. Vân Khất U sững sờ kinh ngạc nhìn thoáng qua Ninh Hương Nhược liền hỏi. Sư tỷ, lời này của ngươi ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược nhìn chung quanh liếc liền Dương Liễu Địch không có ngoại nhân, liền thấp giọng nói. Cố Phán Nhi gần nhất một mực tìm cơ hội tiếp cận Diệp Tiểu Xuyên, nam nữ trẻ tuổi cảm tình vốn không có gì lớn, thế nhưng Tôn Nghiêu tình yêu cay đắng Cố Phán Nhi nhiều năm, đây là Thương Vân trên dưới ai cũng biết sự tình, người này tính cách không phải rất tiêu sái, không có dung người chi lượng, ngươi nhượng Diệp Tiểu Xuyên gần nhất cẩn thận một chút. A, ta vừa rồi theo Tôn Nghiêu trong mắt cảm thấy sát ý. Vân Khất U ngạc nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi lâu mới nói. Cố Phán Nhi đối Diệp Tiểu Xuyên đã có cảm tình. Ninh Hương Nhược mày nhíu lại. Lão cao, nàng chuyện lo lắng nhất tình hay là đã xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhượng Vân Khất U là âm thầm nhắc nhở Diệp Tiểu Xuyên, thứ nhất là thật sự là muốn cho Diệp Tiểu Xuyên gần nhất nhiều chú ý thoáng một phát Tôn Nghiêu, thứ hai cũng là muốn thăm dò tiểu sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó rốt cuộc là cái gì quan hệ. Giờ phút này, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U đối Tôn Nghiêu trong mắt sát ý không chút nào thêm để ý tới, ngược lại để ý Cố Phán Nhi đối Diệp Tiểu Xuyên cảm tình. Vân Khất U nhưng thật ra là một cái rất thuần túy nữ tử, điểm này Ninh Hương Nhược rất rõ ràng, dù sao Vân Khất U có thể nói là Ninh Hương Nhược từ nhỏ nuôi lớn, hiểu rõ vô cùng cái này tiểu sư muội tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng bề ngoài lạnh như băng, nhìn như đem tất cả tình cảm cũng đã ẩn tàng đứng lên, kỳ thật đây là một loại ảo giác, nàng là cảm tình thật sự không phong phú. Vân Khất U sẽ không nói dối, đối một người ưa thích cùng chán ghét, đều ghi tại trên mặt. Giờ phút này Vân Khất U vô cùng để ý Cố Phán Nhi đối Diệp Tiểu Xuyên cảm tình, đã nói lên Vân Khất U đối Diệp Tiểu Xuyên vô cùng nhìn chúng, thậm chí là động chân tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ, liền Vân Khất U chính mình cũng không biết nội tâm của nàng ý tưởng, cho nên mới phải nói ra vừa rồi câu nói kia. Làm rõ ràng, triệt để làm rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất ghen ghét Triệu Vô Cực, như vậy một cái lớn lên một chút cũng không đẹp trai ngốc đại cá tử, vậy mà mơ hồ thắng được Thường Tiểu Man tâm hồn thiếu nữ, tuyệt đối có thể liệt vị gần nhất trăm năm thập đại bất khả tư nghị chuyện lạ một trong. Nguyên lai nửa năm trước Thương Vân Môn đại thí lúc Thường Tiểu Man cũng cảm giác Triệu Vô Cực hỏa hệ tu vi rất cao, đương nhiên cái này vẫn không thể làm cho nàng như vậy tiên tử coi trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ yếu là mấy tháng trước cái này một nhóm người cũng đi Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông xem tỷ thí, khi trở về vừa vặn gặp Diệp Tiểu Xuyên bị Huyền Anh bắt đi sự kiện, lúc ấy bọn hắn lại cùng Vân Hạc Đạo Nhân đi Thiên Tuyền Sơn, về sau Diệp Tiểu Xuyên bình an xuất hiện, Vân Hạc Đạo Nhân về tới Thương Vân, Thiên Tuyền Sơn mặt khác chính đạo đệ tử cũng đều top 5 top 3 kết bạn dạo chơi thiên hạ. Ước chừng hơn nửa tháng trước, Thường Tiểu Man, Lục Trường Phong đám người cùng một chỗ kết bạn hành tẩu thiên hạ, gặp ma giáo đệ tử chính là Lục Trường Phong bại bởi Mạc Tiểu Đề này một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy cái này mấy cái chính đạo đệ tử muốn thiệt thòi lớn, trên nửa đường giết ra một cái điếu tình bạch ngạch hổ, cái này hổ không phải người khác, đúng là Triệu Vô Cực. Bằng vào một cây xích diễm kiếm, giải cứu mọi người, đánh tan ma giáo yêu nhân, thuận tiện cứu được thoáng một phát bị thương Thường Tiểu Man. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh hùng cứu mỹ nhân nữ tiết mục máu chó tình huống, nhưng tuyệt đại đa số nữ tử cũng tưởng tượng tại chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ có một cái nam tử bỗng nhiên xuất hiện. Chính xác thời gian, chính xác địa điểm, xuất hiện một sai lầm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời đưa đất đẩy làm sao mà thuận tay chi lao, nhường cho Triệu Vô Cực nhặt được một đại mỹ nữ. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Cố Phán Nhi kể ra, trong nội tâm ai thán, vì cái gì chính mình muốn tại Phượng Hoàng Sơn bế quan đâu. Nếu như mình bỗng nhiên xuất hiện cứu được Thường Tiểu Man nhất định sẽ điên cuồng yêu mến chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại hắn sờ lên cằm suy nghĩ, có muốn hay không mình cũng dùng một chiêu này. Đỗ Thuần Sư tỷ ngoại trừ cái đầu thấp một ít, niên kỳ lớn hơn mình hơn 20 tuổi bên ngoài, địa phương khác không thể chê. Tu chân giới ai xem niên kỳ. Nam nữ chênh lệch 100-200 tuổi kết thành song tu đạo lữ có khối người, chênh lệch 20 mấy tuổi tính toán cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không ta cũng tìm mấy người cao thủ che mặt đi vây công nàng, sau đó ta tại thời điểm mấu chốt nhảy ra, cũng tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết Đỗ Thuần Sư thì có thể hay không mắc câu đâu. Từ khi lúc trước tại đấu pháp trông được ra Đỗ Thuần chân thật tu vi có lẽ tại linh tịch cảnh giới về sau, Diệp Tiểu Xuyên đối Thương Vân Môn mặt khác nữ tính cơ bản cũng không để vào mắt, chính mình chắc chắn sẽ không như sư phụ ngu như vậy xuất ra làm đạo sĩ, nhất định phải tìm lại xinh đẹp lại cường đại tiên tử làm bạn. Tuy nhiên Vân Khất U đạo hạnh cũng đạt tới linh tịch cảnh giới, thế nhưng vừa nghĩ tới Trảm Trần cùng Vô Phong Tam Sinh bảy thế nguyền rùa, phía sau lưng liền lạnh lẽo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại đem Đỗ Thuần nâng lên chính mình song tu đạo lữ người được đề cử trên danh sách, đúng là so sánh khẩn yếu chuyện này, đừng đến lúc đó bị người khác cho vượt lên trước. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.